Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, quân hầu cảnh nô lệ. Vũ Hóa Thần nội tâm rất xoắn suýt, không hàng vậy sẽ chết, dùng lục ly trong khoảng thời gian này sở tác sở vi. Hắn tuyệt đối sống không được, lục ly mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tâm ngoan thủ lạt. Chết ở trên tay hắn không ít người, đầu hàng cho một cái hồn đàm cảnh làm nô lệ hắn Vũ Hóa Thần một thế anh danh tướng hủy tại một sáng. Cường giả đều có tôn nghiêm cùng ngạo cốt, tu luyện tới cảnh giới này không dễ dàng, là đứng tại Bắc Mạc đỉnh phong nhất nhân vật một trong. Mà lại lục ly còn giết chết Vũ Linh Hư, Vũ Phi Giáp, Vũ Phi Nông bọn người là bởi vì lục ly mà chết. Vừa rồi kia ba cái bất diệt cảnh trong đó có một cái hắn tộc đệ cũng bị Minh Vũ giết chết, để hắn cho mình cừu nhân làm nô lệ cái này so chết càng khó khăn. Nhưng là giống như hắn không đầu hàng, Vũ gia sẽ hôi phi yên diệt. Lục ly bên này ba cái quân hầu cảnh muốn diệt Vũ gia cùng đùa đồng dạng. Tùy ý phái một người đến liền có thể đem Vũ Đế thành san thành bình địa. Lục ly nhìn thấy Vũ Hóa Thần đôi mắt lấp lóe, sắc mặt thanh bạch đan sen, biết nội tâm của hắn giờ phút này chính dầu dĩ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Vũ Hóa Thần, đừng như vậy xoắn suýt, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây là chuyện rất bình thường. Vũ luôn giờ phút này liền theo ta, hắn nhiều thông minh một người ngươi đi theo ta không ném ngươi người. Nói không chừng các người Vũ gia sẽ còn bởi vậy bay lên, đạt được một trận đại tạo hóa. Lục ly thuận miệng nói bậy, hóa thân thành thần côn, quân hầu cảnh nô lệ hắn hiện tại rất tâm động. Trọng yếu nhất chính là giống như tăng thêm Vũ Hóa Thần. Dưới tay hắn tự bốn cái quân hầu cảnh, mà Bạch Đế Sơn bên kia cũng chỉ có bốn cái, Đỗ Tranh rất có thể sẽ không lộ diện. Cái kia chính là 4-4, có sức liều mạng, Vũ Hóa Thần vẫn là rất trần chờ. Nội tâm thiên nhân giao chiến, hắn nghĩ nghĩ lần nữa cắn răng nói ra, Lục Ly, ngươi không đem thân phận của ngươi nói cho ta, ta tình nguyện chết. Lục Ly nếu không có thân phận đặc thù, sẽ để cho ba cái quân hầu cảnh đi theo Vũ Hóa Thần căn bản không tin tưởng. Hắn có tôn nghiêm cùng ngạo cốt. Minh Vũ bọn người làm sao không có ai sẽ cam tâm đi theo một cái hồn đàm cảnh mao đầu tiểu tử. Mặc dù lục ly thiên tư không sai, nhưng đều không có thức tỉnh huyết mạch. Có cái gì tiền đồ có thể nói lần này đến phiên lục ly trần chờ. Hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, hoặc là nói hắn không quá muốn mượn lục gia thế. Đối với lục gia hắn rất lạ lẫm, cũng không có quá nhiều tình cảm. Hắn từ nhỏ đến lớn đều dựa vào chính mình, mượn lục gia thế hắn cảm giác chính mình tự biến thành Hứa Diệu Dương như thế hoàn khố công tử. Trầm tư nửa nén hương, hắn rốt cục làm ra quyết định, hắn không muốn cho mượn lục gia thế, lại có thể mượn hắn cha thế. Hắn nói ra, như thế cùng ngươi nói đi, phụ thân ta cảnh giới tại ngươi phía trên, mà lại có thể quét ngang cùng cảnh giới. Nhân hoàng, Vũ Hóa Thần biến sắc, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một người, một cái đã từng đại náo Bạch Đế Sơn tuổi trẻ cường già. Mặc dù việc này Bạch gia phong tỏa tin tức, nhưng hắn vẫn là đạt được một tia tiếng gió. Lục ly họ Lục, Vũ Hóa Thần trong ánh mắt tinh mang rạng rỡ. Trầm giọng hỏi, phụ thân ngươi là Lục Nhân Hoàng, Lục ly có chút hàm. Vũ Hóa Thần thân thể chấn động, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, nội tâm đem Vũ Phi Giáp mắng mất trăm lần. Vũ Phi Giáp thế mà trêu chọc Lục Nhân Hoàng, con cái Lục Nhân Hoàng 20 năm tự đạt tới nhân hoàng cảnh, một chiêu kém chút đem thiên ngục lão nhân cho chụp chết. Lục ly có ba cái quân hầu cảnh đi theo cũng đã rất dễ lý giải. Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra. Đi theo ngươi thật sự không tính mất mặt, bất quá ta muốn ngươi cam đoan Vũ gia an toàn, còn có Vũ gia gặp nạn, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Vũ hóa thần một khi đi theo Lục Ly về sau, hắn tự vô pháp chiếu cố Vũ gia. Vũ đế thành không có quân hầu cảnh tọa trấn, rất dễ dàng bị các gia tộc công kích hủy diệt. Lục Ly trầm ngâm, chuyện nơi đây làm xong hắn nhưng là muốn đi Trung Châu. Trung Châu cường giả như mây, Thanh Loan tộc mấy người không thể đi Trung Châu. Hắn tự nhiên hy vọng mang theo Vũ hóa thần cùng Minh Vũ đi. Trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau. Đã mang theo Vũ hóa thần đi, vậy làm sao chiếu cố Vũ gia? Lục Ly hướng Dạ Cha nhìn lại. Cái sau xem hiểu Lục Ly ý tứ, có chút hàm, Lục Ly yên tâm, Dạ Cha biểu thị có thể chiếu cố Vũ gia. Hắn mục quang nhìn về phía Vũ hóa thần nói, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi nếu không yên tâm, ta có thể lại thể. Không cần, Vũ hóa thần rất quả quyết nói ra. Lục nhân hoàng nhi tử, còn khinh thường tại gạt người đi. Sau khi nói xong, Vũ hóa thần đầu thật sâu thấp, khom người chắp tay nói, Vũ hóa thần tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, Lục Ly khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra Vũ hóa thần còn không đồng ý hắn. Sở dĩ cúi đầu là bởi vì Lục nhân hoàng a. Bất quá ngẫm lại cũng đã rất dễ lý giải. Hướng nhân hoàng cảnh cường giả cúi đầu, không ai chế giễu Vũ hóa thần. Huống chi Lục nhân hoàng còn có thể quét ngang nhân hoàng cảnh. Giống như giờ phút này hắn không phải vây ở Hàn Băng Thâm Uyên. Bắc Mạc sở hữu võ giả đều có thể đối với hắn cúi đầu. Lục Ly hướng Dạ Cha nhìn một cái, Dạ Cha trong tay xuất hiện ba cái màu trắng đan dược. Hắn ném cho Vũ hóa thần nói, ăn đi, đây là hồn trùng đan, linh hồn ngươi so sánh cường đại, sở dĩ nhất định phải chủng hạ ba đầu hồn trùng. Vũ hóa thần tiếp nhận đan dược, trong con ngươi hiện lên một tia thống khổ cùng khuất nhục. Hắn nhắm mắt lại thật sâu thở ra một hơi, cả khuôn mặt tựa hồ trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Hắn nâng lên run nhẹ nhẹ tay, đem đan dược ném vào trong miệng, sắc mặt dần dần trở nên vặn vẹo, tựa như một cái dữ tợn dã thú. Minh Vũ Dạ Cha Dạ Kiêu đều có thể trải nghiệm Vũ hóa thần nội tâm thống khổ. Chủng hạ hồn trùng mất đi không phải tự do, mà là tôn nghiêm a. Cái này cùng Thanh Lâu nữ tử lần thứ nhất tiếp khách. Các nàng bán đứng kỳ thật không phải thân thể, mà là tôn nghiêm. Dạ Cha trong tay xuất hiện một khối ngọc phù. Trong tay hắn huyền lực lấp lánh. Ngọc phù dần dần phát sáng lên. Minh Vũ Dạ Cha Dạ Kiêu ba người đều nhô ra thần niệm. Cảm ứng vũ hóa thần trong thân thể hồn trùng. Đợi thời gian một nén nhang. Dạ Cha trong tay ngọc phù không còn bày ra. Minh Vũ đối Lục Ly thấp giọng nói ra, ba đầu hồn trùng đều tiềm nhập vũ hóa thần hồn đàm bên trong, dùng vũ hóa thần linh hồn cảnh giới không phá được hồn trùng, mà lại hắn một khi động một đầu hồn trùng, mặt khác hai đầu sẽ lập tức gặm cắn hắn hồn đàm, vũ hóa thần sẽ lập tức chết đi. Cái này hồn trùng tương đối cao cấp, không thành vấn đề. Dạ Cha bay vụt mà đến, đem ngọc phù đưa cho Lục Ly. Chỉ có Lục Ly luyện hóa ngọc phù mới có thể cùng hồn trùng có liên hệ. Vũ hóa thần mới không dám động Lục Ly, bởi vì Lục Ly là hồn trùng chủ nhân. Vũ hóa thần một khi đối Lục Ly lên sát tâm, hoặc là không phục tùng Lục Ly mệnh lệnh, hồn trùng sẽ lập tức hộ chủ, gặm cắn vũ hóa thần hồn đàm. Lục Ly phóng thích huyền lực, luyện hóa ngọc phù, rất nhanh cùng hồn trùng có tinh thần liên hệ. Hắn rất hài lòng gật đầu nói, vũ hóa thần, ta và các ngươi vũ gia ân oán như vậy chấm dứt. Vũ luật ta hội sẽ trả lại hắn tự do, để hắn trở lại vũ gia tọa trấn. Ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm đến. Tạ thiếu chủ. Vũ hóa thần lần nữa khom người, chỉ là thời gian ngắn như vậy, hắn khóe mắt thế mà xuất hiện nếp nhăn, bên tai xuất hiện một chút bạch, có thể nghĩ vừa rồi kia một hồi đối với hắn nội tâm xung kích lớn đến bao nhiêu. Đi, trở về, Lục Ly vung tay lên, Minh Vũ mang theo hắn lướt sóng mà đi, rất nhanh xông lên thiết giáp trên phi thuyền, những người còn lại nhao nhao đuổi theo, nhìn thấy phía dưới trôi nổi thi thể, Vũ Hóa Thần khóe miệng co quắp động, trong mắt đều là thống khổ, đi về trước đi, trễ chút ta để cho người ta đem thi thể mang về hảo hảo an táng. Thu Vũ Hóa Thần làm nô lệ, Lục Ly đối Vũ Gia Cừu hận thoáng cái phai nhạt. Chuyện cũ đã qua, xem ở Vũ Hóa Thần trên mặt mũi hỗ trợ an táng thoáng cái, cũng không tính là gì. Giả Kiêu khống chế thiết giáp phi thuyền hướng Lạc Thần Thành bay đi. Nơi này cự ly Lạc Thần Thành vốn cũng không xa, vẻn vẹn gần nửa canh giờ tựu đã tới Lạc Thần Thành. Tại Lục Ly mang theo bốn người bay vụt mà xuống lúc, tại Bùi An bọn người nhìn thấy Vũ Hóa Thần cung kính đứng tại Lục Ly phía sau lúc, một đám người toàn bộ ngây ra như phỗng, trợn mắt líu lưỡi nói không nên lời nửa câu đến Lục Ly không để ý mọi người. Mang theo bốn người nhanh chân tiến vào đại điện bên trong. Đi vào hắn mục quang nhìn về phía Vũ Hóa Thần hỏi. Nếu như chúng ta mấy người kia đi Bạch Đế Sơn, nhưng có phần thắng, Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, Đỗ Tranh không xuất thủ, có 50% tỷ lệ thắng, Đỗ Tranh như xuất thủ, tỷ lệ thắng là 0. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.